cho dù ông ta đã xây một căn cứ nghiên cứu, và tạo ra một vài quái vật sinh hóa, nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng đầu năm tướng. Tôi biết rồi, Giang Cung Tuấn đáp, cho nên, không thể để ông ta sống sót rời khỏi đây. Cứ ra sức bắt được rồi thì tôi sẽ tới giải quyết, nếu để ông ta chạy, vậy mới là phiền phức thật sự. Anh cũng biết, thả thiên tử trở về thì hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên thiên tử nhất định phải chết. Tối nay, anh không rời đi mà đợi ở quân khu. Quân khu 5 tỉnh xuất binh phong tỏa 5 tỉnh, bè đầu từ sở nghiên cứu, mở rộng tìm kiếm trên diện rộng, nhưng tiến sĩ C và thiên tử giống như chui xuống dưới đất. Biến mất không thấy bóng dáng đâu. Một đêm qua đi, vẫn chưa tìm thấy hai người họ. Ở phía chân trời xuất hiện ánh bình minh, Giang Cung Tuấn đứng ở cửa sổ. Nhìn sắc trời dần dần sáng, nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về. Anh biết thiên tử và tiến sĩ C đã chạy thoát rồi. Bây giờ chỉ sợ đã trở về thủ đô, phía sau truyền tới tiếng bước chân. Anh quay người lại nhìn, Tiêu Giao Vương bước tới, nói, chưa bắt được người, không biết đã sử dụng con đường nào để chạy trốn rồi. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, đáp, chấm, một đêm trôi qua, chắc hẳn bọn họ đã chạy thoát rồi. Bây giờ chỉ sợ đã về thủ đô, ông cho rút quân đi, Tiêu Giao Vương nói, vừa truyền tin tới, đêm qua có rất nhiều ngọn núi ở khắp các nơi trong nước phát ra tiếng nổ. Việc này đã gây ra một trận sục sôi trên mạng, có thể đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Cung Tuấn đáp, chắc hẳn là thiên tử bắt đầu tiêu hủy chứng cứ, những khu vực phát nổ đều là căn cứ nghiên cứu. Không ngờ ông ta lại quả quyết như vậy, sắp xếp nhiều năm như vậy, nói từ bỏ là từ bỏ. Tiêu Giao Vương hỏi, tiếp theo cậu tính làm thế nào? Giang Cung Tuấn hơi lắc đầu, căn cứ nghiên cứu bị hủy rồi, toàn bộ đều không tồn tại, chỉ dựa vào dữ liệu nghiên cứu trong tay anh, hoàn toàn không đủ để buộc tội thiên tử. Hiện giờ thiên tử lại phá hủy toàn bộ căn cứ nghiên cứu. Anh cũng không biết nên làm thế nào. Đi bước nào hay bước nấy, anh nhẹ giọng bảo, lần này xem như có thu hoạch, ít nhất cũng phá hỏng được sắp xếp của ông ta. Tiếp theo đây ông ta chắc chắn sẽ có hành động, chỉ cần theo dõi ông ta là được. Tiêu Giao Vương nói, Đình Thi đã tỉnh lại rồi. Tôi đi thăm cô ấy. Giang Cung Tuấn xoay người đi về phía bệnh viện U Quân Khu. Cách chương.